Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1584 bao gồm giết các ngươi. Mặc mặc muốn tặng cho ta cái gì lễ vật đâu? Nhan Bạch tiếp tục mở miệng nói, bí mật. Quý Bạch mặc mở miệng trả lời Nhan Bạch, giọng nói rơi xuống. Tùy theo đem một đôi nút bịt tai nhét vào Nhan Bạch lỗ tai chung, màu đỏ sậm mảnh vải che đậy ở Nhan Bạch tầm mắt, nàng chỉ có thể đủ thấy một mảnh mông lung màu đỏ cùng với nhân tạo nguồn sáng hạ minh ám đan sen. Phân không rõ ai là ai. Trước mắt lại đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nút bịt tai ngăn cách đại bộ phận thanh âm. Chỉ có thể đủ nghe thấy giải rác giống mũi ong ong kêu thanh âm, đích xác giống như là đem nàng cùng. Hiện tại ngăn cách thành hai cái thế giới. Nhan Bạch trong tay cầm dao nĩa cắt giả mâm trung hương chiên thịt bò. Ở đôi mắt nhìn không thấy dưới tình huống. Nàng như cũ có thể quen thuộc một miếng thịt sở hữu bộ vị. Như thế nào dùng dao nhỏ đem này thiết hơi mỏng một mảnh. Ngồi ở bàn ăn trước Nhan Bạch nghiễm nhiên cực kỳ giống bị người dùng tiến thao túng búp bê tây. Dương, Nhan Bạch tay tinh tế. Trong tay dao nĩa lại nắm cực vững chắc. Ổn đến làm người hoài nghi nàng đôi mắt có phải hay không thật sự bị che lại, Quý Bạch mặc còn lại. Là rốt cuộc hoàn toàn an tâm xuống dưới. Một lần nữa mang lên bao tay. Trong tay cầm Nhan Bạch phía trước đổi tiểu đao. Đi hướng Lâu Noãn Nguyệt đám người. Hắn nhìn chăm chú vào Lâu Noãn Nguyệt. Ánh mắt lương bạc mà máu lạnh. Cùng phía trước nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Người khác đối nữ sĩ có lẽ có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Nhưng là ở Quý Bạch mặc nơi này không có cái này khái niệm trên tinh cầu này. Không có điểm mấu chốt. Không có hoàn toàn quy tắc. Mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ không bị trách tội, bao gồm giết các ngươi. Đúng không? Hắn thưởng thức trong tay tiểu đao. Cong cánh môi. Sử ôn nhuận nho nhã đến cực điểm tươi cười. Lưỡi dao chiếu ra tới hàn quang chiếu vào Quý Bạch mặc thấu kính thượng. Có chút chói mắt, hắn rũ xuống con ngươi, thanh âm lạnh lẽo, dứt lời sau ngước mắt nhìn Lâm Úc đám người, Lâu Noãn Nguyệt là nghe hiểu Quý Bạch mặc nói. Lâm Úc cùng Mộ Phạn đồng dạng như thế, đây là Lâm Úc phía trước vì nhìn đến càng đã ghiền chém giết mà chế định quy tắc. Hắn thích nhìn người khác mặt trái cảm xúc, chém giết, phản bội, các loại thói hư tật xấu triển lãm ra tới. Nhưng này cũng không đại biểu hắn thích thấy việc này phát sinh ở chính mình trên người. Chết ở chính mình chế định quy tắc bên trong, có lẽ. Lâm Úc mở miệng, hắn lời nói còn không có hoàn toàn nói xong đã bị Quý Bạch mặc đánh gãy, ta sở chế định trò chơi. Tân quy tắc chính là, Quý Bạch mặc nhìn về phía còn lại tham dự giả, những người đó đều đứng ở tại chỗ, từ vừa mới đến bây giờ cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Hiện tại là đại lão chi gian cho nhau đánh cờ. Bọn họ căn bản cắm không thượng thủ. Hiện tại sôi nổi ở tự hỏi chính mình phía trước làm sự tình. Muốn giết Nhan Bạch, cướp lấy quang não hành động. Người này còn sống hảo hảo. Hẳn là sẽ không như vậy mang thù đi. Quý Bạch mặc thanh âm chậm rãi truyền ra tới. Hắn sở chế định trận này trò chơi tân quy tắc. Ở đây người nghe thấy Quý Bạch mặc nói. Sôi trào lên. Trong mắt đều là tham lam, làm như bởi vì bị nào đó thật lớn dụ hoặc, dẫn tới trong lòng sợ hãi đều cấp xua tan, Lâm Úc đám người còn lại là sắc mặt khó coi lui về phía. Sau, Lâm Úc tâm kinh hoàng, hảo hảo hưởng thụ, Quý Bạch mặc đứng ở không gần không xa vị trí, song chỉ kẹp lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua, cong cánh môi nhẹ giọng mở miệng, Nhan Bạch cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không thấy. Nàng chỉ có thể đủ thấy vải đỏ điều trước mặt lập lòe minh ám ảnh tử. Thấy vẩy ra lên chất lỏng. Thấy trước mắt che giấu một mảnh màu đỏ. Cùng với lỗ tai xuôi tai thấy thanh âm. Mang theo nút bịt tai cũng như cụ có thể nghe thấy bén nhọn tiếng thét chói tai. Hảo. Hết chương.